Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, để cho ta hút ra tới. Vương Bân nhìn xem Tiêu, khẩn cầu lấy được đáp án, có thể Tiêu còn không có mở miệng. Thúy lại là vô cùng không cho tình cảm mà đánh câu, chút ít những cái này kẻ buôn nước bọt lời. Hứa, ngươi nói một chút, ngươi trừ miệng ba hoa, còn biết chút cái gì? À, ta sẽ nhiều chuyện lấy đâu. Tỉ như, ta sẽ cào ngươi ngứa ngáy. Chấm ngoặc kép, ha ha ha, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. À, nhìn xem sư phụ cùng tỉ tỉ lại cãi nhau lên. Tiêu không khỏi che miệng phốc phốc cười khẽ. Bân lão sư, cái này kỳ thật là rất đơn giản một chuyện. Ta cho vị tỷ tỷ này đánh lên một cái trị liệu pháp thuật. Là có thể, chỉ đơn giản như vậy. Vương Bân há to mồm, đều không biết nói cái gì tốt. Trị liệu a, chính hắn cũng sẽ a. Chỉ dũ thuật đã xuất mã. Hắn chưa từng thấy qua có cái gì giải quyết không mau bệnh. Hắn hít mũi một cái lỗ mũi. Bất đắc dĩ vỗ vỗ Tiêu bả vai. Nguyên lai đơn giản như vậy. Người phải sớm nói. Vi sư đã sớm bản thân động thủ cho nàng chữa tốt. Cũng liền không cần phiền não như vậy. Còn có, ta còn đem những người này cầm lên tới làm gì đây? Hì hì, chấm ngoặc kép, Tiêu Sán lạn cười lên. Ta liền biết lão sư khẳng định cũng là sẽ trị liệu phương diện pháp thuật. Bất quá đâu. Ta dám nói không có cùng ta tỉ tỉ. Lão sư ngài tuyệt đối không có cách nào làm được 100% hoàn mỹ. Ân, nói thế nào? Mới vừa thả nới lỏng Vương Bân tâm bỗng nhiên một nói ra. Hắn gấp, giờ phút này tiểu vượng tử chính là hắn tâm đầu nhục. Hắn muốn là 100% khỏe mạnh tiểu vượng tử. Sao có thể cho phép có nửa phân không hoàn mỹ tồn tại? Lão sư đừng vội. Trước tạm nghe ta nói tới, tại ta vị trí vùng không gian kia trong, cũng có tác hồn ngọc phù kiến thức truyền thừa. Nói như vậy, người có tam hồn thất phách, đều tại liền là viên mãn. Nhưng nếu mà có được người bên trong tỏa hồn ngọc phù, vậy liền không viên mãn. Mặc dù tác hồn phù chỉ là hấp thu một tia thần hồn, nhưng cái này đối, đúng, bên trong phù người về sau tu luyện, ảnh hưởng cực lớn. Thậm chí đời này không tiến thêm tấc nào nữa. Chấm ngoặc kép, Tiêu từng điểm một cho Vương Bân giải thích tác hồn phù thường thức. Không rõ chi tiết, cái gì, ý ngươi là nói, bọn họ sống sờ sờ rút lấy một tia tiểu vượng tử thần hồn. Vương Bân run rẩy tay chỉ Ti Mã gia chủ cùng Ti Mã Long Thâm. Đương lấy được Tiêu khẳng định trả lời sau đó. Hắn càng là tức giận đối. Đúng, hai người quyền đấm cước đá. Nhưng mà hắn một điểm cũng không cách nào giải hận. A, ta muốn giết ngươi các ngươi. Giờ phút này Vương Bân thật muốn đem hai người trực tiếp giết chết. Nhưng hắn biết, dạng này chỉ biết hại tiểu vượng tử. Nếu không phải như thế, hắn thật sự hạ thủ. Thúy Tiêu hai người nhìn xem phẫn nộ Vương Bân. Trong lòng không có nửa điểm sợ hãi. Ngược lại là đối. Đúng, cái miệng này hoa hoa nam người nhiều một phần dài. Cũng càng thêm trấn an. Quan tâm như vậy người khác nam tử. Tối thiểu nhất cũng sẽ không từ bỏ các nàng mới đúng. Ngay cả một mực dầu dĩ không vui Thúy. Lúc này nói năng nhắc nhở nói. Đừng quá kích động. Sớm điểm giải quyết chẳng phải sớm điểm an lòng. Ân. Vương Bân lúc này mới thu hồi quyền cước. Hướng về phía hai người nhổ nước miếng. Lúc này mới dùng trìu mến ánh mắt nhìn núp ở cách đó không xa vượng tử Tiêu. Cần làm sao làm, có cái gì là ta có thể giúp một tay. Sư phụ yên tâm, bên này đồ nhi một người liền có thể làm được. Đầu tiên, ta muốn cho vị tỷ tỷ này đánh lên một cái trị liệu thuật. Dạng này là được miễn trừ mất tỷ tỷ chết bất đắc kỳ tử nguy hiểm. Nhưng muốn làm được hoàn mỹ, nhất định muốn có khối kia lạc ấn lấy tỷ tỷ thần hồn ngọc phù. Vương Bân nhìn về phía câm nữ, ôn nhu nói ra. Ta tiểu vượng tử, tin tưởng ca không? Tỏa hồn ngọc phù quan hệ câm nữ sinh mệnh. Nếu không phải tình không được đã, người nào cũng sẽ không đem cái này bên trong đồ vật giao cho người khác trên tay. Trừ phi là chân chính tín nhiệm. Trầm mặc một hồi, Cầm nữ mới chậm lại đi về phía Vương Bân. Đưa qua nàng khối kia sinh mệnh vị trí tỏa hồn ngọc phù. Chúng ta nhất định sẽ chữa tốt ngươi. Vương Bân đem nhận lấy ngọc phù chuyển cho Tiêu. Ra hiệu nàng có thể bắt đầu. Tiêu cười cười. Cự tuyệt nhận ngọc phù. Lại là chỉ Vương Bân trước ngực. Nói ra. Cái này một bộ phận. Ta làm không được. Vương Bân bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai bước kế tiếp cần thúy đến hoàn thành. Tâm hắn nói về sau nhất định phải đối. Đúng, thúy tốt một điểm mới được. Cả ngày dạng này khi phụ nàng. Cũng không thế nào tốt. Ân, rõ ràng là một đại mỹ nữ. Tại sao phải biến thành dây chuyền đây? Biến thành mỹ nữ không phải liền có thể cùng hắn yêu yêu đát. Dạng này hai người chẳng phải thân mật hơn. Chỉ gặp Tiêu xuất ra nàng cây kia linh lung bích ngọc tiêu. Đặt ở bên miệng. Sau đó chậm rãi thổi lên. Bài hát này, Vương Bân nghe qua, chính là lần trước Tiêu trị cho hắn tựa bài hát kia. Giờ phút này tiếng Tiêu trị liệu đối tượng chính là Câm nữ. Mà còn là toàn phương diện trị liệu. Nghe tiếng Tiêu, Câm nữ chỉ cảm giác được đầu óc một mảnh thanh minh. Liền giống như có cái gì bị mất đồ vật trở về bình thường. Để cho nàng không còn thần bất thủ xá. Nàng kích động. Lâu dài đến nay bị quản chế hắn nhân tình huống lại cũng không tồn tại nữa. Nàng không hiểu suy nghĩ hô lớn một tiếng. Nhưng mà nàng bỗng nhiên nhớ tới. Nàng là người Câm. Có thể nàng liền là không kìm được vui mừng. Oa, chấm ngoặc kép. Đột nhiên, một tiếng có điểm tắc nghẽn nữ tử kêu một tiếng tại cái này phòng chứa củi trong vang lên. Mặc dù thanh âm có điểm trầm thấp. Nhưng này âm sắc, rất là không tệ. Vương Bân sợ ngây người. Lúc đầu hắn còn coi là mình nghe lầm. Hắn dùng sức dụi dụi mắt. Phát hiện Câm nữ giờ phút này chính bưng bít lấy miệng. Một mặt mờ mịt. Còn giống như có một tia hưng phấn. Lúc này. Hắn biết bản thân không có nghe lầm. Thực sự là Câm nữ kêu một tiếng. Nhìn đến. Tiêu trị liệu thuật không những giúp Câm nữ tiêu trừ tác hồn phù mặt trái trạng thái. Còn giúp nàng đem cổ họng cũng trị liệu thoáng cái. Chỉ bất quá, nhìn bộ dáng là Tiêu cái này pháp thuật hiệu quả cũng không mạnh a. Cho nên mới nhượng Câm nữ vừa có thể kêu ra tiếng tới. Lại không cách nào chân chính mở miệng nói chuyện. Có thể Vương Bân vẫn là kích động. Giờ khắc này, hắn đối bản thân trì dũ thuật càng thêm có lòng tin. Hắn nhìn xem Câm nữ nhanh khóc biểu tình. Đột nhiên cảm thấy... Kéo lâu như vậy trì dũ thuật, nhất định phải mau chóng cho Câm nữ dùng trên. Hô, chấm ngoặc kép, Tiêu thở gấp thở mạnh, nhìn lên tới rất là mệt mỏi. Hắn nhắc nhở Vương Bân nói, lão sư, đem ngọc phù giao cho dây chuyền. Vương Bân nghe vậy liền đem ngọc phù đặt ở trước ngực. Hắn cũng không biết muốn làm thế nào, liền trực tiếp đem ngọc phù cùng dây chuyền đụng cùng một chỗ. Uy. Cẩn thận điểm được chứ. Va va chạm chạm cô nãi nãi rất đau nói. Thúy có vẻ hơi tức đến nổ phổi. Thuận liền lại mắng Vương Bân một câu. Hừ, thực sự là không dựa vào quá mức nam nhân. Cái kia, có phải là hắn hay không chiếm đoạt này một tia thần hồn? Còn không mang ta tới. Để cho ta hút ra tới. Chấm ngoặc kép, Vương Bân cười phun ra. Giờ phút này bản đã là phi thường nghiêm túc cảnh tượng. Bởi vì Thúy mà liền trở nên nhẹ nới lỏng. Thúy lời này, thật có một chút bẩn a. Tại Thúy dưới chỉ thị, hắn đi tới Ti Mã Long Thâm trước mặt. Suy suy, một đạo kim sắc quang mang từ Vương Bân chỗ ngực thoáng hiện. Trong ánh sáng lại có vô tận hấp lực. Đem ngọc phù bên trong bảo tồn thần hồn cho hút ra tới. Hết thảy rất là thuận lợi. Nhưng lúc này còn không xong. Thúy hấp lực xuyên thấu qua ngọc phù. Lúc này đi tới Ti Mã Long Thâm thiên linh cái, nàng bỗng nhiên khẽ hấp, kéo một phát, kéo một cái, rốt cuộc lại từ Ti Mã Long Thâm thiên linh cái chỗ hút ra một tia thần hồn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.